Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 321, chương 323, đưa Tử Quan Âm. Dư lão hổ lần nữa mở miệng ra, tay vậy vươn ra, lúc đầu muốn nói cái gì, nhưng là không hề nói gì lối ra, bởi vì nàng nhìn thấy hiệu trưởng ánh mắt ổn định ở Tần Phi trên thân. Vui mừng tự hào, cái này Tần Phi, chẳng lẽ là thật, hiệu trưởng bán nửa thiên quan tử, lúc này vậy rốt cục nói ra. Cái này ưu tú đồng học liền là cao nhất lớp 8 Tần Phi đồng học. Để cho chúng ta tiếng vỗ tay cổ vũ một cái. Toàn trường thầy trò vậy đều thấy được một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Liền là hắn. Đây chính là cái kia diệu thủ hồi xuân phụ khoa bác sĩ. Xác thực dáng dấp không tệ. Ngũ quan lập thể. Dáng người tỷ lệ rất tốt. Liền là đen một chút. Cao nhất lớp 8 các bạn học phát ra một trận vô não gieo hò. Bất quá rất nhanh bị dư lão hổ áp chế. Oa, oa, Tào Ảnh thật là ngươi tình nhân cũ. Thật là lợi hại a. Nhanh xếp hàng cho hắn sinh con đi. Lương Tĩnh sợ hãi thán phục. Khác nói mò, muốn sinh ngươi sinh đi. Tào Ảnh cáu giận nói. Nội tâm cũng là thật bất ngờ. Tốt, ngươi không sinh người khác khả năng nhanh chân đến trước. Ngươi cũng đừng hối hận. Lương Tĩnh tiếp tục giễu cợt. Ngạch. Lương Tĩnh ngươi thật sự là đủ. Tào Ảnh mặc dù ngoài miệng không hé miệng, nhưng là ánh mắt cũng là một mực đi theo Tần Phi bộ pháp. Tần Phi mỗi bước lên một bước cầu thang, Tào Ảnh đều hội cảm thấy mình bên trong tim run rẩy một cái. Cái này Tần Phi giống như không lúc trước cái kia mình nhận biết bộ dáng. Cao nhất ban ba bên trong, Trương Di đồng học nhón chân lên. Giống như hươu cao cổ đồng dạng nhìn xem đi đến trên đài nam nhân. Là Tần Phi, lại là hắn. Nàng không có chút nào kinh ngạc. Bởi vì trong mắt hắn Tần Phi không gì làm không được. Nàng được chứng kiến Tần Phi công phu. Được chứng kiến Tần Phi đảm lượng. Đây là thần kỳ nam tử. Không phải hắn cũng sẽ không phương tâm tối cho phép. Vậy có người ở trong lòng không tin đây là thật. Trương Di, cái này Tần Phi ngươi biết đi. Nhìn ngươi cùng hắn ăn cơm xong, người khác kiểu gì? Trương Di nữ sinh bên cạnh Lý Tiểu Băng thẹn thùng hỏi. Hắn a, ta không biết, ta cũng không phải hiểu rất rõ hắn. Giống như hắn mãi mãi cũng để cho người ta đoán không ra. Tần Phi đã đi lên đài. Đối cái này hiệu trưởng thấp giọng nói ra. Đồng hiệu trưởng, nhất định phải dạng này gióng trống khua chiêng nha. Để cho ta điệu thấp không được sao? Dạng này quá lúng túng a, Tần Phi tiểu tử ngươi thật sự là. Điệu thấp cái gì? Về sau làm loại sự tình này nhất định phải trước tiên nói cho ta biết. Ta cho ngươi quan hệ xã hội một cái. Cam đoan so hiện tại còn muốn lửa. Nói không chừng trực tiếp đưa ngươi xuất đạo. Ngạch, hiệu trưởng làm như vậy biến vị đi. Làm việc tốt không lưu danh mới là tốt phẩm đức a, Tần Phi phục. Bị người nhìn như vậy mặc dù rất thoải mái. Nhưng là mình dị năng hệ thống rất dễ dàng bại lộ. Đó là cái tai họa ngầm. Bị người để mắt tới sẽ không tốt. Tần Phi, ngươi cái này tư tưởng liền lạc hậu. Hiện tại quốc gia giọng chính là muốn tích cực tuyên truyền chính năng lượng. Phát huy tấm gương lực lượng. Lại này người tốt chuyện tốt chính là muốn trắng trợn tuyên truyền. Để tất cả mọi người đến học tập. Mới có thể để cho xã hội này trở nên tốt hơn mà. Hiệu trưởng nói đến đạo lý rõ ràng. Ngạch, hiệu trưởng ngươi nói cái gì liền là cái gì a? Bất quá Tần Phi ngươi thật làm cho ta nghĩ không? Ra a, tốt lắm, lĩnh thưởng a, hai người xì xào bàn tán một phen. Cuối cùng hiệu trưởng vỗ vỗ Tần Phi bả vai. Sau đó cười đem cờ thưởng ban phát cho Tần Phi. Tại mọi người nhìn lại, vừa rồi hai người hành vi là hiệu trưởng đối vị này ưu tú học sinh cổ vũ. Cái vỗ này vậy biểu hiện hiệu trưởng đối hậu bối yêu thích chi tình. Hiệu trưởng Tần Phi đồng học. Đến hợp cái ảnh. Hiệu trưởng tiểu mật quay phim kỹ thuật không sai. Cầm máy chụp ảnh sớm đã vào chỗ. Tần Phi. Phản. Cơ thưởng phản. Tiểu mật Trương Tiểu Mạn nhắc nhở. Thế là Tần Phi liền đem cơ thưởng phản quá khứ. Ha ha ha. Thế là toàn trường thầy trò đều cười. Tần Phi không biết tình huống như thế nào. Cầm lấy cờ thưởng xem xét. phía trên vậy mà viết bốn chữ lớn, đưa Tử Quan Âm. Lão Tử phục, không học thức thật đáng sợ. Quan Âm là loài lưỡng tính. Lão Tử là thuần gia môn a. Cái này mẹ nó sẽ không viết cờ thưởng cũng không cần đưa. Tần Phi đều muốn ném đi. Phía dưới có mời chúng ta đưa Tử Quan Âm Tần Phi đồng học phát biểu một cái lấy được thưởng cảm. Nghĩ, đại gia tiếng vỗ tay cổ vũ một cái. Hiệu trưởng đem lời ống đưa cho Tần Phi. Ngạch, ta nói cái gì a? Tần Phi đầu đều là hắc tuyến. Tùy tiện nói một chút. Hiệu trưởng đứng ở một bên. Cái này. Các vị tôn kính lão sư, các bạn học buổi sáng tốt lành. Liên quan tới cái video này, ta trước giải thích một chút. Bởi vì lúc ấy tình huống nguy cấp, ta cũng là chỉ là lấy ngựa chết làm ngựa sống. Kỳ thật ta thật không có làm đến cái gì. Đều là người khác dạy ta làm thế nào. Cái video này kỳ thật không được đầy đủ. Các ngươi khả năng không nhìn thấy. Còn có một cái chuyên nghiệp phụ nữ tại biết rõ chúng ta. Mà là cái này người phụ nữ bản thân là một cái quân tẩu. Thể chất vô cùng tốt. Đoán chừng không cần ta hỗ trợ. Nàng vậy có thể thuận lợi sản xuất. Cho nên ta là vẽ vời cho thêm chuyện ra. May mà ta cử chỉ lỗ mãng, không có ủ thành sai lầm lớn. Đại gia không cần điển hình. Ta bây giờ nghĩ lên đều cảm thấy sợ hãi đây. Tạ ơn đại gia. Tần Phi fan này giải thích cưỡng ép đem mình khăn che mặt bí ẩn mở ra điểm. Đại gia tưởng tượng, cũng cảm thấy hợp tình hợp lý. Không phải một học sinh trung học, vậy mà có thể giúp người đỡ đẻ. Cái kia làm sao có thể chứ? Tần Phi nói xong cũng thẳng tiếp nhận đài. Về tới đội ngũ chi bên trong. Đám người đầy cõi lòng mỉm cười nhìn xem Tần Phi. Tất cả mọi người thân thiết kêu, đưa Tử Quan Âm. Tần Phi lại thêm một cái ngoại hiệu. Dư lão hổ nhìn Tần Phi ánh mắt vậy tương đương vi diệu. Tình cảm khá phức tạp. Đại hội cái cuối cùng chương trình hội nghị. Liền là để phòng giáo dục chủ nhiệm cho sao sao đi ra nói chuyện. Nàng vừa ra tới. Liền đã dẫn phát một trận nho nhỏ hư thanh. Nhưng nàng xem thường. Còn coi đây là quang vinh. Biến thái. Nàng trước tiên là nói về vài câu khách khí lời xã giao. Sau đó bắt đầu tổng kết mình năm ngoái quang huy sự tích. Kẻ hèn này năm ngoái thu hoạch tương đối khá. Hết thảy chia rẽ tình lữ 54 đối. Bắt lên mạng A 136 hơn người. Xử lý đánh nhau ẩu đả khảo thí gian lận học sinh 18 người. Khai trừ học sinh 3 tên. Cái này biến thái lão thái bà nói những khi này một mặt tự hào. Thật tình không biết dưới đáy học sinh từng cái đều lòng đầy căm phẫn. Hận không thể đi lên đánh nàng một trận. Tần Phi vậy rõ ràng cảm giác được người chung quanh nhóm bên trong điểm nộ khí lên cao. Đặc biệt là cao hơn một cấp bên này. Dù sao hắn nói đến những chuyện này. Phát sinh ở cao hơn một cấp là nhiều nhất. Cái này biến thái phảng phất rất hài lòng học sinh phản ứng. Cố ý dừng lại. Sau đó tiếp tục nói ra. Ta biết các ngươi chi bên trong có rất nhiều người hận ta. Sợ ta. Nhưng là, ta không quan tâm, bởi vì các người phụ mẫu hội cảm kích ta. Các ngươi về sau cũng sẽ cảm kích ta. Ta là muốn tốt cho các ngươi. Ta để cho các ngươi tại chính xác thời gian bên trong làm chính xác sự tình. Ha ha, thật sự là một cái lão yêu bà. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Giê-xu be be. Sau đó nàng lại tiên đọc học kỳ mới trường học mười mấy đầu mới quản lý điều lệ. Tỉ như thời gian lên lớp. Không có lão sư giấy nghỉ phép không cho phép xuất nhập cửa trường. Tỷ như tiếp tục tăng cường đối yêu sớm quản khống. Bắt được tất xử lý. Tỷ như nghiêm trị lên mạng. Lão thái bà này đã trở thành nhất trung công địch. Cho nên về sau, mỗi lần lão thái bà này lái xe trở về trường học cũng không dám thả tại công chúng địa phương. Chỉ có thể phóng tới phòng bảo an bên cạnh đi. Đồng thời căn dặn bảo an hỗ trợ xem trọng. Liền xem như dạng này, nàng xe y nguyên thỉnh thoảng bị người thả khí, lại hoặc là kín trực tiếp đâm bạo lốp xe, càng có hung ác, ban đêm trực tiếp vụng trộm cho nàng xe vẽ lên một hai đạo thật sâu yêu thương thăng mũ gạch dưới mũ ha ha. Đại khoái nhân tâm, đại hội cuối cùng, phó hiệu trưởng Đái Bân làm một phen tổng kết phân trần. Nhất rồi nói ra, ta tuyên bố, Lần này đại hội kỷ luật biểu hiện tốt nhất lớp là lớp C26. Ở chỗ này ta đại biểu trường học làm ra khen ngợi. Lớp C26 chủ nhiệm lớp ngay từ đầu không cười. Chỉ là ngẩng đầu lên sọ. Làm bộ rất nghiêm túc. Bất quá cuối cùng vẫn là không nhịn được che miệng lại. Loại tình huống này thu được khen ngợi đó là rất thêm điểm. Đối về sau bình trước bình yêu đều tốt rất tốt đẹp chỗ. Ngay tại đại gia coi là đại hội như vậy kết thúc thời điểm. Đái Bân lại tăng thêm một câu. Lần này kéo cờ nghi thức kỷ luật kém cỏi nhất lớp là cao nhất lớp 8. Hy vọng lớp này chủ nhiệm lớp sau này trở về. Nhiều hơn giáo dục. Lần tiếp theo còn như vậy. Liền muốn toàn lớp lưu lại tăng ca, ngọa tào. Cái này đặt trước kia. Là không có cái này nội dung. Bình thường đều là khen ngợi trước vào mà thôi. Sẽ không nói tại trước công chúng điểm danh phê bình kém cỏi nhất lớp. Đây cũng quá không nể mặt mũi. Liền ở trong nháy mắt đó, Tần Phi rõ ràng có thể nhìn thấy Dư lão hổ vốn là lạnh lùng mặt. Trong nháy mắt cứng ngắc thêm tái nhợt, thân thể giống như đứng không vững, lung lay một cái, nàng như thế một cái sĩ diện lão sư. Cái này như thế nào đến? Các lớp khác cấp lão sư đều quăng tới đồng tình ánh mắt cùng nụ cười quỷ dị. Mẹ nó, lớp 8 đồng học từng cái cũng không dám lên tiếng, biết sự tình nghiêm trọng. Vừa đến đã làm cái này vừa ra. Xem ra học kỳ này canh bất hảo thụ. Tan họp về sau, đại gia trở lại trong lớp, yên tĩnh ngồi tại chỗ, ai đều không dám nói chuyện. Dư lão hổ giờ phút này liền đứng tại trên giảng đài, ánh mắt giống như thu ngày sắc bén cái kéo, tại trên người mọi người vừa đi vừa về liếc nhìn. Nàng không nói lời nào, vậy không người nào dám nói chuyện. Quen thuộc một màn lại xuất hiện, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.